Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628, nghìn cân treo sợi tóc. Đã từng chỉ là một tên tiên phong tướng quân đa nát, lúc này đã trở thành liên minh quân viễn chinh thống soái. Hắn hiện tại không có nhiều như vậy trên chiến trường trùng sát cơ hội. Đầy khắp núi đồi ác ma để đa nát trong lòng một trận tuyệt vọng. Ác ma số lượng nhiều lắm, tập kết tòa thành bên trong tất cả binh lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững địch nhân thế công. Vô pháp làm được lui địch, mà lại theo thời gian trôi qua, ác ma việt quân còn tại tiếp tục gia tăng. Trên chiến trường tất cả mọi người trong lòng đều có giác ngộ. Nếu như không thể chờ đến viện quân, Draenor đoán chừng là thủ không được. Đa nát bây giờ trấn thủ cũng không phải là liên minh quân viễn chinh tu kiến Honor Hall, mà là Illidan đi qua gia cố Hellfire Citadel. Honor Hall sớm tại 3 ngày trước liền bị phô thiên cái địa đại quân ác ma công phá. Đa nát cùng Cerdron chỉ có thể dẫn đầu sau cùng quân đội rút lui đến kiên cố Hellfire Citadel cùng Felorc tạm thời cùng nhau liên thủ cố thủ, nhưng xem ra tòa pháo đài này cũng kiên trì không được quá lâu. Trên tường thành khắp nơi là bị lửa địa ngục đập ra cái hố. Thủ thành Felorc mặc dù vẫn như cũ dũng mãnh phấn chiến, nhưng nhân số thế yếu quá lớn, mắt thấy liền muốn vô lực hồi thiên. Đa nát cố gắng tập trung tinh thần chỉ huy sắp tinh bì lực tẫn liên minh quân viễn chinh tiếp tục thủ vững, trong lòng có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ, đáng tiếc. Illidan dẫn đầu bản thân tinh nhuệ nhất bộ đội đi một cái thế giới khác. Không phải thế cục không đến mức chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Tướng quân, ngươi nhìn, ếch, một tên binh lính bởi vì phân tâm nhìn về phía bầu trời. Bị đối diện Felgard một đao chém đứt cánh tay. Bất quá tên này Felgard không có tiếp tục thu hoạch tính mạng của hắn. Trên chiến trường đại bộ phận người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên sáng lên bầu trời. Oanh, một chùm năng lượng màu u lam chùm sáng từ Hellfire Peninsula trên không bắn ra. Theo sát phía sau lại là mấy buộc cơ hồ hoàn toàn giống nhau công kích rơi vào ác ma bầy bên trong. Bạo tạc năng lượng ba động tung bay trong phạm vi mười mấy mét tất cả ác ma. Hỗn tạp dòng máu màu xanh lục chân cụt tay đứt bay múa đầy trời. Xảy ra bất ngờ phạm vi lớn công kích để Burning Legion nguyên bản hung mãnh thế công rất là chậm lại. Ác ma quan chỉ huy hạ lệnh tạm hoãn tiến công. Cẩn thận ngẩng đầu quan sát mới gia nhập chiến trường địch nhân. Đa nát không có phân tâm. Thừa dịp ác ma không chú ý, hắn đầu tiên xuất thủ cứu tên kia tay gãy thân binh. Đem sắc mặt trắng bệch lại cố nén không phát ra kêu đau binh sĩ kéo về phòng tuyến bên trong giao cho mục sư trị liệu, lúc này mới yên tâm ngẩng đầu quan sát. Xuất hiện tại đa nát bọn người trước mắt là bốn chiếc ngoại hình giống nhau y hệt mượt mà phi thuyền. Khác nhau chỉ ở phi thuyền phần sau bao trùm thủy tinh màu sắc khác nhau. Lúc này phi thuyền chung quanh còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút không rõ ràng không gian ba động. Tựa hồ là mới vừa từ xa xôi không gian bên trong nhảy vọt mà tới. Tất cả phi thuyền trước bộ đều vươn một cái to dài cái ống. Những thứ này hư hư thực thực đại pháo ống dài phụ cận vẫn như cũ lóe ra chưa tán đi áo thuật năng. Lượng cung, đi đầu một chiếc phi thuyền thủy tinh sắc điệu là như máu tươi đỏ thẫm. Mặt khác ba chiếc phi thuyền tạo thành ngược lại tam giác trận hình đem chiếc phi thuyền này ủng hộ. Ở trung ương, oanh, đi qua thời gian ngắn làm lạnh, bốn chiếc phi thuyền chủ pháo lần nữa khai hỏa. Năng lượng màu u lam chùm sáng nổ vào lít nha lít nhít ác ma quân trận bên trong. Lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ác ma quan chỉ huy là một cái to lớn tận thế lãnh chúa. Mới gia nhập địch nhân mặc dù hỏa lực cường đại, nhưng dù sao chỉ có là bốn chiếc lẻ loi chơi chọi phi thuyền loại nhỏ. hắn lúc này hạ lệnh tất cả có thể bay ác ma hướng 4 chiếc phi thuyền vị trí chen chúc đi. Ý đồ lấy số lượng thủ thắng. Cái này 4 chiếc phi thuyền loại nhỏ chính là Azeroth viện quân vội vàng từ quê quán thế giới bắn tới Tempest Keep tàu bảo vệ. Theo thứ tự là The Akachas, The Mekana, The Botaica cùng Exoda. Đi qua cải tạo 4 chiếc công năng hình tàu bảo vệ đã có được không tầm thường sức chiến đấu. Chủ pháo đánh vào ác ma quân trận bên trong hoàn toàn có thể tạo được thanh tràng hiệu quả. Mắt thấy Burning Legion không quân đại quy mô đánh tới, tọa trấn The Akachas chỉ huy Tyrant lúc này làm ra ứng đối. Nghênh kích, thả ra trong phi thuyền Carrier Bay Aircraft. Đây là chúng ta viễn chinh Draenor trận chiến mở màn. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến. Đã Tyrant hào hứng ngẩng cao tiếp nhận quân đội quyền chỉ huy. Andrea cũng vui vẻ được thanh nhàn. Chí ít hiện tại xem ra Tyrant mệnh lệnh chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Theo phi thuyền dần dần tiếp cận Draenor, trên thuyền lắp đặt thông tin thiết bị tín hiệu bắt giữ độ nhảy trên diện rộng lên cao. Trước đó bởi vì không rõ nguyên nhân cùng Satterat City đoạn tuyệt thông tin lần nữa khôi phục. Si, tương đương nơi này là Satterat City, Azeroth, có thể nghe được sao? Theo quân xuất chinh đại chủ giáo Hataru đoạt lấy cầu tàu nhân viên truyền tin trong tay vô. Tuyến microphone, ta là Hataru, là Romulan tại kêu gọi sao? Romulan thanh âm mệt mỏi bên trong có thể nghe ra một chút vui mừng chi ý, đúng vậy. Đại chủ giáo, rốt cục liên hệ với các ngươi. Hataru mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất không phải truy vấn ngọn nguồn. Đạt được Andrea ra hiệu về sau, Hataru tận khả năng ngắn gọn hỏi thăm một cái Draenor bây giờ tình huống. Romulan phản hồi về đến kết quả 10 phần không lạc quan. Satterat City chỗ Talador rừng rậm cùng Shadowmoon hạp cốc một vùng coi như bình tĩnh. Burning Legion còn không có đánh tới nơi này tới, nhưng bao quát Hellfire Peninsula, Netherstorm, Zangamas cùng Blade Edge Mountain ở bên trong. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy Burning Legion bốc lên phong hỏa. Netherstorm cùng Blade Edge Mountain kháng ma chủ lực cũng không phải là Draenor liên quân dòng. Chính bộ đội, tạm thời lướt qua không nói. Zangamas tới gần Blade Edge Mountain đông bộ cửa vào từ Khatga cùng Isaner bọn người dẫn. Đầu Drene cùng liên minh quân viễn chinh đại bộ phận binh lực phòng thủ. Một gốc cự hình đầm lầy huỳnh quang nấm Tenredor trở thành tiền tuyến căn cứ. Gắt gao ngăn trở ý đồ đông tiến về Hellfire Peninsula ác ma. Zangamas cùng Blade Edge Mountain tây nửa khu giáp giới chỗ thì là giao cho bản địa Naga phụ. Check, dưới sự chỉ huy của Vá Si, Burning Legion cũng còn không có xông phá phòng tuyến. Có Blade Edge Mountain bản địa chủng tộc suy yếu Burning Legion tiến công cường độ. Zangamas tình huống miễn cưỡng coi như ổn định. Thế cục bết bát nhất hay là quân đoàn chủ yếu khu vực công kích Hellfire Peninsula. Bởi vì Illidan dẫn đầu bản thân dưới trướng chân chính bộ đội tinh nhuệ viễn chinh Nathereza chưa về. Lưu thủ Hellfire Citadel nhiệm vụ đều giao cho Kaget Felorc phụ trách. Mặc dù Felorc hung hãn không sợ chết lại dũng mãnh thiện chiến, nhưng phô thiên cái địa Burning Legion chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Cho dù tăng thêm Danat Honor hậu quân coi giữ, Hellfire Citadel kiên cố thành phòng cũng đang từng bước sụp đổ. Căn cứ Danat dự đoán, Hellfire Citadel nhiều nhất chỉ có thể giữ vững 3 ngày trái phải. Chúng ta đã tiếp cận Sơn cùng Thủy Tận, Romulan ủ rũ lời nói để Hataru nhịn không được quát to. Ngươi cho ta tỉnh lại, còn có hy vọng chiến thắng. Azeroth viện quân điều khiển Tempest Keep hạm đội hộ tống chạy đến. A, tại Romulan còn không có hiểu rõ trạng huống lúc, lâu không tự thân tới chiến trận Tyrant tinh thần phấn chấn phát ra mệnh lệnh. phi thuyền phần sau sân bay bên trong bắt đầu thả ra nguyệt thần chi dực không chiến hình áo thuật. Khôi lỗi, tạo thành biên đội không chiến khôi lỗi đem Burning Legion xâm chiếm phi hành ác ma ngăn tại không. Trung bắt đầu chém giết, bốn chiếc vệ tinh phi thuyền mặc dù bị chia làm cỡ nhỏ. Nhưng đó là cùng Tempest Skip loại này cự vô bá so sánh. Những chiếc phi thuyền này dung nạp lượng quả thực không thấp. Lít nhà lít nhít áo thuật khôi lỗi đột nhập chiến trường. Burning Legion không quân tập kích tại đã sớm chuẩn bị Azeroth viện quân trước mặt không có đưa. Đến trong dự đoán hiệu quả, không trung chiến cuộc ổn định, bắt đầu tung ra tín tiêu. Tại Tyrant mệnh lệnh dưới, Draene kỹ sư nhóm lập tức đem truyền tống tín tiêu tung ra đến hoang vu Hellfire Peninsula bên trên. Theo truyền tống thông đạo mở ra, Azeroth viện quân rốt cục chính thức đặt chân mảnh này tha hương thế giới thổ địa. Huệ tương đương, Ronan sau khi hạ xuống bước chân có chút lảo đảo. Sắc mặt tái nhợt xoay người nôn khan một cái. Bên cạnh hắn Ken vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Áo thuật sư, thân thể tố chất của ngươi quá kém. Có lẽ thật tốt rèn luyện một chút. Nhìn xem ngươi chung quanh Nael áo thuật sư đồng hành. Ronan cười khổ hướng Ken nói lời cảm tạ, trong lòng lại nhả rãnh đạo, đây là tiên thiên chủng tộc khác biệt a. Nael tố chất thân thể vốn là so với nhân loại mạnh. Dần dần triển khai quân đội tại các tộc, quan chỉ huy hiệu lệnh dưới cấp tốc tập kết thành hình. Tyrant khai chiến hiệu lệnh thông qua The Akachas lắp đặt khuếch đại âm thanh thiết bị truyền ra. Toàn quân xuất kích, đánh lui Burning Legion. Ronan bên cạnh Torrent thổi lên thê lương tiến công gào tiếng kèn. Cõng đồ đằng trụ Ken một ngựa, một trâu đi đầu liền xông ra ngoài. Torrent, công kích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.